Chàng rể siêu cấp, chương 1631, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1631, vô hàng. Tuy rằng thời gian Liễu Phương quen biết Hàn Tam Thiên không dài nhưng Hàn Tam Thiên là dạng người thế nào, cô vẫn hiểu rất rõ những chuyện mà Mặc Dương nói đó chắc chắn không có khả năng xảy ra ở trên người Hàn Tam Thiên, nếu đổi thành anh thì em tin mọi chuyện có thể yập như vậy. Nhưng Hàn Tam Thiên thì không thế nào, Liễu Phương nói với ngữ khi kiên định, lời này làm Mặc Dương hơi xấu hổ, nói. Vợ à, em nói như vậy không phù hợp cho lắm đâu. Dù thế nào anh cũng là chồng của em đây, sao em có thể nói anh như vậy? Nhìn tình cảnh này của hai người, Mặc Dương hạn hán lời. Nhịn không được nói, hai người muốn cãi nhau cũng phải nhìn xem tình hình chứ. Hiện giờ thích hợp à, không thích hợp, không thích hợp. Mặc Dương liên tục xua tay, bộ dạng thẹn thùng. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì đi nữa thì tình cảnh hiện tại của cậu ấy nhất định vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải nghĩ ra cách giúp cậu ấy mới được. Đao Thập Nhị nói, lòng trung thành của anh ta đối với Hàn Tam Thiên là không thể nghi ngờ, cho nên dưới tình hình như vậy, muốn Giao Thập Nhị khoanh tay đứng nhìn là tuyệt đối không được. Nhưng đề xuất của Đao Thập Nhị lại bị Mặc Dương phản bác, tôi cảm thấy tốt nhất chúng ta vẫn nên không cần làm gì hết, tránh gây thêm phiền phức cho cậu ấy. Với ý thực lực của chúng ta có thể giúp cậu ấy cái gì chứ? Mặc Dương nói, theo quan điểm của ông ta, nếu là chuyện đến cả bản thân Hàn Tam Thiên cũng không giải quyết được thì bọn họ cũng không có khả năng giúp được, hơn nữa rất có khả năng làm chuyện này trở nên càng thêm phức tạp. Tôi cảm thấy Mặc Dương nói rất có lý, tốt nhất chúng ta vẫn nên lấy tỉnh chế rộng, đột nhiên nhúng tay vào chuyện này. Chỉ sợ sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết hơn, và lại cậu ấy cũng không muốn chúng ta nhúng tay vào. Liễu Phương nói, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Đao Thập Nhị nói. Không làm gì cả cũng coi như là đang díu đỡ. Cậu cần gì phải cứ khăng khăng ra mặt chứ? Lỡ như mang đến phiền phức lớn hơn nữa cho cậu ấy thì chẳng phải là làm mọi chuyện càng phức tạp ư? Mặc Dương biết Đao Thập Nhị rất trung thành vơ. Hàn Tam Thiên, nhưng trung thành cũng cần có thời gian để thể hiện. Giai đoạn hiện nay rõ ràng không phải là thời điểm bọn họ nên ra mặt, cảnh giới thấp kém ở thành Long Vân, bọn họ còn có thể tỉnh là cao thủ nho nhỏ. Nhưng rời khỏi nơi này thì cảnh giới của bọn học trả ia cái gì sát. Trong lòng Giao Thập Nhị rất hiểu lý lẽ này, chỉ muốn để anh ta coi như không có chuyện gì xảy ra thì anh ta vẫn không làm được. Lão Đao, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm gì cả, nếu không rất có khả năng cậu sẽ hại cậu ấy. Mặc Dương sợ Giao Thập Nhị âm thầm hành động, chỉ có thể nhắc nhở vài câu. Không sai, hiện giờ Hàn Tam Thiên gặp phải tình huống rất nghiêm trọng, chúng ta phải hiểu rõ ràng chuyện này là như thế nào mới được. Liễu Phương nói, cuối cùng Đao Thập Nhị được hai người khuyên bảo nên bình tĩnh một ít. Anh ta cũng hiểu, Hàn Tam Thiên bị cả nước truy nã không phải việc nhỏ, lúc này nhất định cao thủ khắp nơi đã dốc toàn bộ lực lượng. Nếu ở thời điểm này mà bại lộ chuyện bọn họ có quan hệ với Hàn Tam Thiên thì rất có khả năng bị những người có lòng riêng đó lợi dụng, đến lúc đờ bọn họ sẽ trở thành là bài ép Hàn Tam Thiên hiện thân. Đúng rồi, không phải anh rất quen thuộc với người của phủ thành chủ sao? Đi hỏi thăm tình hình thử để xem rồi cuộc là vì chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phương nói với Mặc Dương, chuyện Phiêu Miếu Tông bị giết sạch vẫn chưa truyền tới thành Long Vân, cho nên bọn họ vẫn không biết là phủ lãnh đang tìm Hàn Tam Thiên. Dược, Mặc Dương đứng lên, nói, anh đi trước hỏi thăm tình hình cụ thể, hai người ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Dương vẫn sợ Đao Thập Nhị sẽ làm xăng làm bậy, Mặc Dương không yên tâm lại đặc biệt nhắc nhở Đao Thập Nhị. Nếu cậu không muốn hai cậu ấy thì chờ tôi, nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Dương đi rồi, biểu cảm của Đao Thập Nhị có vẻ hết sức nặng nề, Liễu Phương biết, khẳng định anh ta còn đang tính toán thêm trong lòng xem mình có thể có cách gì để giúp đỡ trong chuyện này. Dế không cho Đao Thập Nhị yên chuyện lỗ, Liễu Bình Phương Hương không thế không nói. Tôi biết anh rất muốn giúp đỡ, nhưng mà tình cảnh hiện tại anh chỉ có thể ở yên đó, nếu làm điều gì sai lầm cậu hại cậu ấy rồi thi hài chuộc tội như thế nào đây? Liễu Phương không thể không nơi mọi chuyện theo hướng nghiêm trọng, chỉ có làm Đao Thập Nhị hiểu rõ in nghiêm trọng của vấn đề thì có lẽ mới có thể đánh an được suy nghĩ ấy trong đầu anh ta. Tôi hiểu mà, nếu như tôi không vô nàng như vậy thì có lẽ có thể giúp đỡ được. Đao Thập Nhị nói, ơi này làm Liễu Phương hết sức lúng túng, với tốc độ tu luyện của Đao Thập Nhị đã coi như vô cùng tốt. Sau khi đi tới thế giới hiên viên, Liễu Phương mới cảm nhận được từ trên người những kẻ khác rằng chuyện tu y huyện này khó khăn đến nhường nào. Ở thế giới hiên viên, rất nhiều người dùng hết cả đời này cũng không thể bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Còn bọn họ mới dùng thời gian không bao lâu mà hiện giờ đã coi như cao thủ của thành Long Vân. Anh Dương nói như vậy, tôi cũng không có cách nào khác, tôi chỉ muốn cho anh biết, dùng hỗ trợ càng giúp càng rối. Liễu Phương nói, Giao Thập Nhi hít sâu một hơi nói, tôi hiểu rồi, yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không làm xăng làm bậy, cũng sẽ không gây ra bát cú phiền phúc nào cho cậu ấy đâu. Có những lời này của Đao Thập Nhi, Liễu Phương cũng yên tâm hơn, hiện tại chỉ có thể chờ đến khi Mạc Dương về nhà mới có thể hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.